Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thật không vậy? Sao? Là Viên Á nói như vậy ư? Cô sừng sốt có vẻ như là không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện này không? Em hẳn là không thể nào. Ân Hải Sắc vô cùng kinh ngạc. Nếu như thực sự em bị mất đi một chút trí nhớ gì đó, vậy thì vì sao Viên Á lại không nói cho em biết chứ? Nói một cách khác, em hoàn toàn không cảm thấy mình có dấu hiệu của việc mất đi trí nhớ sao? Cô lắc đầu. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ân Viên Á cố ý trêu chọc anh sao? Vệ Tường âm thầm mà suy nghĩ, ánh mắt trầm ngâm bất định. Một lúc sau anh đứng lên, cầm lấy một tập văn kiện đặt bên cửa sổ đưa cho cô. Tập văn kiện ấy đã sớm được chuẩn bị từ lâu. Ký hiệp định này đi. Cô kinh ngạc cầm lấy tập văn kiện. Là hiệp định gì chứ? Ân Viên Á cần tiền, còn tôi cần phụ nữ. Anh giải thích nhất là ngắn gọn. Tiền cùng với phụ nữ ư? Sắc mặt của Ân Hải Sắc nhất thời đều là trắng bệch. Trong điện thoại, anh nói là muốn cùng cô thực hiện một cuộc giao dịch. Sẽ không phải là, anh muốn đem thân thể của cô ra làm vật trao đổi, cùng với số tiền mà Viên Á cần chứ. Anh, Vệ Thương à, anh đây là đang đùa sao? Anh không có khả năng là muốn... Chính vì kiếp sợ, nên cô không thể nói rõ thành lời. Có cái gì là sai sao? Tôi hiện tại đã có tiền rồi, cũng có công việc ổn định, có thể nuôi sống một người phụ nữ. Hương chi với tuổi hiện tại của tôi, cũng là lúc nên lo lắng cho việc kết hôn rồi. Kết hôn ư? Anh Hải Sắc nhất thời không thể nào thở được. Thế nhưng mà em không thể. Chúng ta đã từng ly hôn. Từ một lần nhận được bài học thất bại kia, chúng ta là không có khả năng. Em đã đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Anh lạnh lùng cắt đứt lời cô. Ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết của vùng cực Bắc. Em sẽ không phải cho rằng tôi muốn cùng với em đi. Đừng có vô lý như vậy. Cô bỗng giật mình, hơi thở như là vỡ vụn. Anh không muốn cô ư? Vậy thì anh muốn là cái gì? Anh nói là giao dịch, vậy rốt cuộc là có ý gì? Tôi muốn em làm bà Mai. Giới thiệu cho tôi một thiên kim tiểu thư nhà giàu có giống như em vậy. Cô ta ngoại trừ thuộc gia đình quyền thế, còn phải đủ thông minh, lại có phong cách. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ không có đầu óc, cũng không thể quá xấu xí. Tôi tin những vị tiểu thư xinh đẹp của Đài Loan thật sự là không ít, có đúng hay không? Bởi vì giọng điệu trào phúng của anh làm cho đôi tai của cô như là tê dại, mà trái tim như là hoảng hốt. Vì sao anh lại muốn như vậy? Rất là đơn giản. Bởi vì tôi muốn tiến vào xã hội thượng lưu của Đài Loan. Tôi rất cần gia đình vợ mình có đủ một mối quan hệ để cho có thể thay tôi phát triển sự nghiệp được. Tôi cũng cần có một người vợ huyết thống cao quý để thay tôi kế tục mà sinh ra thế hệ tiếp theo. Anh Hải Sắc trừng mắt khó có thể tin được người đàn ông trước mặt. Sáng vẻ của anh hoàn toàn không một chút biểu tình. Ngôn ngữ so với băng tuyết lại càng lạnh lùng. Anh muốn không phải là cô, mà là anh đang muốn sỉ nhục cô. Toàn thân cô cứ ngắc đầu óc choáng váng, suy nghĩ trở nên lộn xộn, trong ngực như đang nóng dần lên. Cái anh muốn không phải là một người vợ, mà là một món hàng. Anh cho rằng phụ nữ Đài Loan đều yêu thích một người mang nặng tư tưởng chủ nghĩa đàn ông như thế sao? Có thích hay không thì cần phải xem công lực bà mối như em. Phụ nữ bọn em không phải là có cái bản lĩnh tự đen nói thành trắng hay sao hả? Anh cười nhạt cất lời, còn cô thì tức giận đến mức run cả người. Vệ Tường, anh đừng có mà quá đáng. Em sẽ không hợp tác cùng với anh làm ra chuyện như vậy. Nếu như anh cần một người phụ nữ thì nên theo đuổi một cách chân thành, không nên dùng phương thức như đang mua một món hàng ở trên thương trường như thế này. Không phải lúc nãy em cũng có nói sao? Công việc của tôi rất là bận, làm sao có dư thừa thời gian để mà theo đuổi phụ nữ chứ? Đó là vấn đề của anh, cũng không phải là của em. Thế thì vấn đề của Phiên Á cũng là vấn đề của em, có phải hay không hả? Anh nhẹ nhàng mà cong lên khóe môi khiến cô bối rối. Để giúp đỡ người em họ yêu quý nhất của em, ngay cả một việc nhỏ nhặt như thế em cũng không chấp nhận hay sao? Tôi cũng không phải là muốn em làm gì cả, tôi chỉ muốn em giúp tôi giới thiệu một đối tượng tốt, coi như em hợp tác một đoạn nhân duyên đi. Có cái gì là không thể chứ? Đúng vậy, có cái gì là không thể chứ? Người bình thường cũng sẽ thay người bạn độc thân của mình mà ăn bài một cuộc xé mắt đấy thôi. Cô cần gì mà phải bài xích như vậy? Ân Hải Sắc tâm thần bất định. Cô không hiểu tại sao mình lại giận dữ như thế này. Hơn nữa, nếu như tôi tìm được một người phụ nữ vừa ý, tôi cũng sẽ tốn rất là nhiều tâm trí. Tôi rất cần ý kiến của em, nên xem đưa hoa hay là đi xem ca nhạc. Nhất là phải nhớ kỹ thói quen sở thích của người ấy. Em định ra kế hoạch tác chiến. Tốt nhất là giúp tôi đạt được hiệu quả lớn nhất với chi phí tối thiểu. Anh lạnh lùng tuyên bố. Thành phẩm, hiệu quả và chi phí ư? Anh đúng là đem việc theo đuổi phụ nữ trở thành giống như là đến chợ mua một món hàng sao? Ân Hải Sắc nhẹ nhàng nâng lên khóe môi. Thế còn tình yêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net